Chương 11, Thiểm điện quang tốc quyền. Có thể có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cảm ơn ngươi, Húc. Mỗi khi xạ bở kêu húc lúc, Lưu Húc sẽ có chút kích động, bất quá như thế nào đi nữa kích động cũng không có thể làm đau xạ bở, cho nên cởi ra vải thưa trong quá trình, Lưu Húc vẫn hỏi xạ bở có biết đau hay không, ngẫu nhiên còn quan sát xạ bở biểu tình, bởi vì hắn biết thân là Ngô Vương xạ bở coi như đau cũng sẽ nhịn xuống không nói. Lưu Húc là quan tâm sẽ bị loạn, xạ bở là ai? Nô Vương A điểm ấy đổi vải thưa đau đớn, bằng ý thức của nàng, hoàn toàn có thể nhịn được. Thay đổi vải xô phía sau, Lưu Húc xuống lầu ly khai, dựa vào đệm xạ bờ liền quan sát đến phòng này. Xạ bờ sinh hoạt tại Đại Anh Quốc, hoàn cảnh sinh hoạt cùng hiện đại cực kỳ không giống với, cho nên nhìn cái này bài biện lấy kỳ kỳ quái quái đồ vật gian phòng, xạ bờ trong mắt vẫn là tò mò, thậm chí muốn xác định một ít hình thù kỳ quái gì đó rốt cuộc là đang làm gì. Bất quá khi xạ bờ chứng kiến trên tường có dán một tấm chính mình ảo phít lúc, xạ bờ liền chíu khởi tế mi, nàng cũng không biết Lưu Húc là lúc nào dán lên. An điểm tâm thời điểm, Phỉ Phỉ lời nhiều nhất. Đối với đột nhiên toát ra cái này cái tỉ tỉ, Phỉ Phỉ tuyệt không khách khí, ngược lại Kỷ Lý Hoa lập nói, tựa như lão bằng hưu đoàn tụ giống nhau. Thấy các nàng trung đụng hòa hợp, Lưu Húc đương nhiên rất cao hứng, bởi vì miễn là Phỉ Phỉ thích xạ bờ, Lưu Húc cũng có thể đi còn lại thế giới nhị thứ nguyên gặp gỡ càng nhiều hơn mỹ nữ. Còn như làm sao mang về, đến lúc đó rồi hãy nói mà Lưu Húc còn dự định đem thế giới nhị thứ nguyên bên trong gì đó bắt được 3G tiền lời, dùng kiếm được tiền nuôi nhị thứ nguyên mỹ nữ, có thể còn có thể ở bên ngoài mua phòng ốc các loại. Dù sao, Lưu Húc cho là hắn hậu cung số lượng đem sẽ phi thường khổng lồ, căn nhà này căn bản không khả năng ở được. Tưởng tượng cùng với chính mình và mấy chục vi nhị thứ nguyên mỹ nữ cung bữa ăn tình hình, Lưu Húc khẩu vị thì tốt hơn. Xạ bờ thân thể còn rất yếu ớt, ăn cơm liền trở về phòng trước. Lưu Húc thu thập một phen, cầm một ly ôn nước sôi đưa lên lầu. Đột nhiên, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng đánh, theo sát tới là Phỉ Phỉ kêu sợ hãi. Chạy ra ngoại thất phía sau, Lưu Húc chấn kinh đến đều có chút đau chứng, hắn dĩ nhiên chứng kiến một con siêu đại hình bạch tuộc đụng hỏng môn, đang đem cái kia dính nị nị thân thể từng điểm đi vào trong chen, mà chứng kiến bạch tuộc chạm tay đỉnh chóp cái kia liều hình dáng vật lúc, Lưu Húc đã cảm thấy rất quen thuộc, dường như ở Kaina hó rẹn tạ dồ quá. A, nghĩ tới CMN. Liền đồ chơi này tất cả đi ra. Nhớ tới xạ bở phía trước nói, Lưu Húc sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Cái này căn bản không phải là cái gì bạch tuộc, đây là hắn mã ngân thú A3G thế giới tuyệt đối không thể có thể có ngân thú, cho nên cái này ngân thú chỉ có thể là đến từ thế giới nhị thứ nguyên, còn như là cái nào thế giới nhị thứ nguyên, Lưu Húc còn thật không biết. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ, có xuất hiện ngân thú thế giới nhị thứ nguyên rất nhiều. Lưu Húc nói thế giới nhị thứ nguyên đương nhiên là chỉ những cái này nội phiên hát tạ nỉm. Mặc kệ nó đến từ cái nào thế giới nhị thứ nguyên, Lưu Húc hiện tại cũng muốn giết chết nó, bằng không mến yêu mội mội liền gặp nguy hiểm. Thấy ngân thú đã sắp hoàn toàn chui vào, Lưu Húc liền hô, Phỉ Phỉ, nhanh đến lầu thượng A ta trứng chiên còn một hưu ăn xong A Phỉ Phỉ kêu lên. Mau lên đây hôm nào ta cho ngươi ăn một thùng trứng chiên, Lưu Húc hết trô nói rồi. Nhìn Phỉ Phỉ đã tại bắt đầu chạy, Lưu Húc thở sâu. Trong hư không rời rạc năng lượng bắt đầu hướng quả đấm của hắn hội tụ. Thiểm điện quang tốc quyền Lưu Húc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phóng đại chiêu. Thiểm điện quang tốc quyền thật là phiên dịch lệch lạc, ứng với vì thiểm điện chùm tia sáng quyền LITNINBOLT, chiêu thức bên trong có chứa điện thuộc tính, cũng có người xưng là lôi đình địa giật. Chiêu này thư cờ chính là chòm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ EIOLIA có phải giết chiêu thức, truyền thừa với kỳ huynh trưởng ngà Âu La Tư, cũng chính là Lưu Húc. 100 triệu quyền uy lực bắn trúng uy lực ở một điểm, thiểm điện sóng đánh bạo tạc năng lượng có thể đem tất cả nổ nát. Đương nhiên, Lưu Húc hiện tại huy quyền xa xa không đạt được trình độ này, hắn vừa mới có cảm ứng được tiểu vũ trụ, nhưng là bởi vì quan tâm muội muội, chật toàn lực bạo phát xuống, uy lực cũng không thể khinh thường. Oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, thành trăm bên trên thiên đạo lóe ra dịu nhãn quang mang kim quang tiểu xuyên thấu ngân thú thân thể, cũng bắn tới ngoài cửa. Lọt vào bị thương nặng ngân thú một cái sẽ không có động tĩnh. Những cái này chán ghét xúc tua toàn bộ đều rơi xuống đất, thân thể còn bốc khói. Lưu Húc đang nghĩ nên như Hà Thanh để ý cái này chán ghét ngân thú thi thể. Ngân thú thi thể đã bị cường quang bao lấy phía sau tiêu thất được vô ảnh vô tung. Lưu Húc làm không phải biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng là nghe được lầu 3 truyền đến thủy tinh vỡ nát tiếng, hắn để Phỉ Phỉ trốn ở lầu 2, mình thì hướng lầu 3 chạy đi. Lưu Húc mới chạy đến lầu 3, một cửa phòng đã bị ngân thú đụng nát vụn, cơ chạm tay ngân thú liền xê dịch về hắn. Rất nhiều liên quan đến ngân thú nội phiên hát dạ nỉm đều thiên hướng trọng khẩu vị, bất quá ngồi ở trước máy vi tính xem sẽ không cảm thấy ngân thú có bao nhiêu ác tâm, nhưng khi sống sờ sờ ngân thú xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt lúc, Lưu Húc đã cảm thấy thứ này thật hắn mã ác tâm, càng làm cho Lưu Húc phẫn nộ là hành lang bị ngân thú khiến cho tràn đầy niêm dịch, cho nên đầy ngập lửa giận chính hắn luân khởi đặt ở bên tường đổng cầu côn liền vọt tới. Một gậy đánh vào ngân thú trên đầu phía sau, phát sinh quái khiếu ngân thú đã đem Lưu Húc bắn bay. Còn như Phỉ Phỉ, nàng có thể chưa từng thấy qua lớn như vậy chỉ là bạch tuộc, càng chưa thấy qua một phát bắn liền đình thai nhức góc chùm tia sáng quyền, cho nên vào lúc này Phỉ Phỉ bị dọa đến mặt như màu đất, lạnh run, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lần nữa bị ngân thú đánh bay, Lưu Húc thẳng thắn ném xuống cầu đồng, dự định tay không cùng ghin thú đánh. Thế nhưng vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Lưu Húc đem năng lượng dùng hết, vừa rồi hắn một quyền kia uy lực, hoàn toàn đủ để quét ngang 10 con 8 cao y âm thú, nhưng là lại còn tiêu diệt một con ngân thú, không thể không nói, thật sự là lớn pháo đánh văn tử. Lãng phí A hiện tại Lưu Húc trong cơ thể tiểu vũ trụ ám trầm như vực sâu, phát không được đại chiêu, dùng thông tục điểm lời nói chính là thời gian cùn đầu không. Kaka. Tiếp lấy Lưu Húc mới nghiêng đầu qua chỗ khác, một bả sắc bén dao bầu liền bay tới, hắn liền vội vàng túi đầu, dao bầu liền từ trên đầu hắn bay đi, đinh ở trên tường không nói, còn cắt đứt hắn tốt vài cọng tóc. Ca ca giỏi quá, ta liền biết ngươi có thể tránh. Phỉ Phỉ thấy Lưu Húc không thấp đại trương ngư, vì vậy chạy đến chủ phòng cho hắn cầm dao bầu qua đây. Nhìn cho mình nhưng vũ khí tới được muội muội, Lưu Húc đều kém chút bị sợ choáng váng. Nếu là hắn muộn 2 giây, dao bầu há lại không phải trực tiếp đem cổ của hắn cắt đi muội muội. Thánh đấu sĩ không thể dùng vũ khí. Lưu Húc nổ xuống dao bầu, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm ngân thú. Gợi ý của hệ thống, xuất hỉ hển cấp quái vật nghe được gợi ý của hệ thống, Lưu Húc liền sửng sốt một chút, bất quá khi ngân thú ném ra 2 cây xúc tua lúc, phản ứng cực nhanh Lưu Húc tách ra phía sau liền chợt chém xuống. Tạp sát chặt bỏ 2 cây xúc tua phía sau, Lưu Húc liền vung lên mỉm cười. Bởi vì ngân thú đang lui về phía sau, rõ ràng cho thấy sợ hắn dao bầu. Võ công cao tới đâu? Cũng sợ dao bầu nơi tay, thiên hạ ta có.